Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163, 162 Mã Nhiên kỳ nghỉ. Hạnh Chi ấp chủ, cái gì gọi là tiến độ có chút chậm a? Mã Nhiên thực sự là quá nể tình rồi. Lão Hoàng nghe xong lời này, chính mình cũng cảm thấy mặt đỏ. Chân tướng là, mấy tiếng đi qua, thẩm vấn công tác căn bản không tiến triển chút nào. Hoàng vệ quốc xã trưởng cười khổ đáp lại nói. Ma tử tình huống, cùng kiếm thủ không giống nhau lắm. Phía trên ý tứ là, cần lại quan sát 2 ngày. Ma tử trương cuồng, là có tẩy não năng lực. Tùy ý vặn vẹo người khác tư duy. Loại nhân vật này, thật đáng sợ rồi. Nếu như trương cuồng không quản ngoại tinh xâm lược thế lực, lòng dạ ác niệm, đục nước béo cò, thậm chí có thể lật đổ địa cầu văn minh cục diện. Âm mưu luận đảo không đến nỗi. Then chốt là mọi người nhận thức ma tử vẫn chưa tới 1 ngày mà thôi. Lẫn nhau hiểu rõ cũng không đủ thâm nhập. Trừ bỏ đầu thiết cọc lốc bên ngoài. Ai dám không hề bảo lưu đi tin tưởng một cái người xa lạ. Cũng chính là nhìn Ngô Địch cùng ma tử tán gẫu đến đầu cơ. Người sau cũng so sánh thân thiết. Không có tiếp tục làm ra nguy hiểm gì cử động. Các đại lão thái độ mới hơi hơi nhũn dần một ít. Nếu không thì, làm sao có khả năng chỉ là quan sát 2 ngày. 2 năm đều không chê trường. Đối với ma tử người này, bộ tham mưu đưa ra bước đầu đánh giá là trương cuồng bản tính thuần phác. Đối nhân dân tầng dưới chót ôm ấp thắm thiết đồng lý tâm. Ở khi còn bé, có hơn 90% độ khả thi. Giấc mơ trải qua, xuân chủng nhất lạp tốt, thu thu vạn khỏa tử, nhàn nhã điền viên sinh hoạt. Thế nhưng sau đó một ít trải qua, để tính tình của hắn phát sinh một ít biến hóa. Hiện tại ma tử, cùng tuổi nhỏ thời kỳ trương cuồng, không thể quơ đũa cả nắm. Bản tính cùng sau khi trưởng thành tam quan cùng phong cách hành sự, muốn phân chia ra đến, duy trì nhất định cảnh giác, mới là ứng hữu chi lý. Ngoài ra, còn có khác nhất trọng suy tính người địa cầu cũng không thể hy vọng. Sau đó gặp phải cái gì có chuyện xảy ra, đều vừa vặn có minh hữu của thương minh tinh đến giúp đỡ chứ. Bị không biết được bao nhiêu cái văn minh ở tinh cầu khác mơ ước địa cầu văn minh. Quả thực chính là vũ trụ mênh mông bên trong một cái tiểu đáng thương. Nào có số may như vậy, đánh thép vẫn cần tự thân cứng. Tin tưởng nhân định thắng thiên, các đại lão không chịu đem tương lai giao phó ở mịt mờ vận mệnh trên. Nghe được lão Hoàng lời này, Mã Nhiên nhấc mâu, ngữ khí ôn hòa nói. Rõ ràng, phản ứng như thế này, cũng ở trong dự liệu của hắn. Ma tử là ma tử, kiếm thủ là kiếm thủ. Mọi người nếu như lập tức tín nhiệm người trước, đó mới là thật không hợp với lẽ thường. Bất quá, có một chút. Mã Nhiên phi thường khẳng định thời gian là tốt nhất chất xúc tác. Bị ép tiến hành rồi linh hồn cắt giải phẫu sau. Tên là AQ3399 Bạch Liệp Tinh Nhân. Sớm muộn sẽ triệt để tinh thần tan vỡ. Biến thành xác chết di động. Triệt để đánh mất giá trị. Trước đó, phía trên các đại lão sẽ làm ra quyết định chính xác. Khoảng thời gian này, vì cải tiến nội khí hệ thống, hoàn thành phổ cập mở rộng nhiệm vụ. Ta tiêu hao quá nhiều tâm lực. Mã Nhiên nhìn về phía Hoàng xã trưởng. Trong giọng nói, hiện ra một chút uể oải. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta muốn mời một chuyến giả. Về thăm nhà một chút cha mẹ. Tiện thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lão Hoàng nghe nói như thế. Không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Đương nhiên có thể. Ta lập tức điều một đội tinh anh. Phụ trách bảo vệ ngươi an toàn. Trong vòng nửa giờ. Ngươi là có thể khởi hành rồi. Yên tâm, những kia tinh anh chỉ phụ trách ngươi an toàn. Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi hàng ngày hoạt động. Giấy nghỉ phép cái gì? Hoàn toàn không cần thứ đó. Nếu như xin nghỉ người là Mã Nhiên. Chỉ muốn thông báo một tiếng. Đã đủ rồi. Ta là Lý Hạnh. Mộc Tử Lý. Tên là cha cho ta lấy. Hạnh cái chữ này. Không phải chỉ hạnh phúc. Mà là may mắn ý tứ. Chấm ngoặc kép, cha ta nhất thường thường đi tia ba, gọi giới đánh cược đi. Cụ thể cái gì thành phần, hiểu được đều hiểu, tin tức tốt là, hắn mấy năm qua từ bỏ nổ kim hoa, bình thường liền đánh chơi mặt trước, vui đùa một chút sung sướng đấu địa chủ, một lần nữa tìm một công việc, trong nhà khuyết khoản nợ đã còn gần đủ rồi. Lúc trước cha cho ta lấy tên gọi Lý Hạnh, là hy vọng ta đứa con trai này có thể cho nhà mang đến may mắn. Để hắn ở trên chiếu bài đại sát tứ phương, cũng làm cho mẹ đang đùa khắc kim trò chơi thời điểm, có thể sớm một chút rút ra nàng muốn nhân vật. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, trời bất toại người nguyện. Ta cùng may mắn, hoàn toàn là vật cách điện. Có thể nói, ta từ nhỏ xui xẻo đến đại, mua mì không có túi gia vị, nhận thưởng vĩnh viễn là cảm tạ chăm sóc. Đi ngang qua cư dân lâu thời điểm bị chậu hoa đập vào đầu. Chấm ngoặc kép, những thứ này đều là trò trẻ con rồi. Ở trên lối qua đường chờ đèn đỏ thời điểm, bị không tuân thủ quy tắc giao thông tử quỷ, manh mới tài xế, đường nộ chứng người bệnh đánh bay, đều là chuyện thường như cơm bữa. Có người có thể sẽ cảm thấy ta ở nói ngoa, nhưng người nhận biết ta, nhìn cái video này, nhất định sẽ cảm thấy ta quá khiêm tốn rồi. Vâng, nhìn một cái những thứ này. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, thiếu niên đưa điện thoại di động màn ảnh kéo xa một điểm. Nhắm ngay giải rác đầy bàn trang giấy. Này đều là bệnh viện cho mở xác thực chẩn sách. Còn có tài xế nhóm cho tiền thuốc thang cùng tinh thần bồi thường. À, chấm ngoặc kép, rõ ràng là cái thủ pháp thiếu niên. Vẫn cứ quá chuyên nghiệp chạm xứ hàng ngày. Giống ta như vậy kẻ xui xẻo, có thể sống đến hiện tại, cũng là một loại bản lĩnh chứ. Lý Hạnh lắc lắc đầu, một lần nữa đem màn ảnh nhắm ngay chính mình. Hắn nhếch lên khóe miệng, lộ ra một cái có thể xưng là ánh mặt trời sang sảng nụ cười. Từ lúc còn rất nhỏ, ta liền thích nhiếp ảnh, quen thuộc dùng tất cả ghi hình thiết bị đến ghi chép sinh hoạt vẻ đẹp một chút. Bởi vì, chấm ngoặc kép, giống ta như vậy xui xẻo ra hòa, không biết được ngày nào đó, người liền không còn, đem những kia chỗ tốt chia sẻ đi ra, để mọi người cảm thấy một chút vui sướng. Đối với ta mà nói, là cảm giác thành công cùng cảm giác thỏa mãn trọng yếu khởi nguồn. Sở dĩ, cái này cũng là ta trở thành một tên ấp chủ sơ tâm. Lý Hạnh mi tâm nhíu chặt, đại não thả không, có chút đoạn phiến rồi. Hắn là một cái vượt giới video người chế tác, không có cố định đóng góp phân loại. Từ trò chơi, mỹ thực, hoạt hình, tiểu thuyết chia sẻ đến hàng ngày tán gẫu. Các loại hình đều có trải qua, nhưng hắn cũng không có nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm, cũng không biết văn án tầm quan trọng. Mỗi lần video, đều muốn tiêu hao đại lượng thời gian, tiến hành lặp đi lặp lại biên tập, mới sẽ trên truyền tới mạng lưới bên trong. Phía trên tự thuật, chân thực tính là 100%, trở lên cũng không phải đang bán thảm. Tuy rằng cha hận không thể cùng mặt trược sinh sống, mẹ cũng mê muội khắc kim game mobile không thể tự kiềm chế. Mỗi tháng tiền lương trên căn bản đều bị cẩu chủ hoạch nhóm ép đi 8/9. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, bọn họ đều đang dùng từng người phương thức quan tâm ta. Tí tách, tí tách, tí tách, kiểu cũ đồng hồ treo tường kim dây chuyển động tiếng. Để Lý Hạnh phục hồi tinh thần lại, hắn một lần nữa nhìn về phía điện thoại di động video đầu. Cười nói tóm lại, ta nghĩ cường điệu kỳ thực chỉ có một điểm, chấm ngoặc kép, nhìn trước tiên lai, gia sản phá ngàn tỷ, nhìn sau ném cái tệ, phúc thọ cùng trời đất. Trở lại chuyện chính, ngày hôm nay cùng mọi người chia sẻ chủ đề là siêu phàm. Vì làm cái video này, ta ủy thác rất nhiều bằng hữu hỗ trợ, tổng cộng siêu tập 500 cái G video tư liệu. Bởi vì độ dài có hạn, kỳ thứ nhất nội dung chỉ đối hắc nham võ đạo, thất toàn kiếm đạo, siêu năng lực này ba cái siêu phàm con đường làm đơn giản phân tích. Lại là mọi người giản lược giới thiệu một chút quốc nội siêu phàm trong vòng nổi danh nhất siêu phàm giả. Lý Hạnh một đoạn này xem như là ngẫu hứng biểu diễn rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.